Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 517, làm chày cán bột đập. Ồn ào Diệp Phong lại không nó pháp, trực tiếp huy kiếm bổ một cái ùm ùm long một tiếng vang thật lớn sau. Thiên binh vững vàng gác ở cự hán trên cổ, Diệp Phong tay trái đỡ thiên binh, vươn tay trái ra ngón út. Không tự chủ đè xuống theo như chính mình cái mũi nhỏ đầu. Mặt đầy hài hước thần sắc. Không phục, lão tử tử cũng không phục, cự hán mặt đầy dữ tợn nói. Người bất quá chỉ là ỷ vào thiên phú tốt, tu luyện ra một thân kinh thế hãi tục lực công kích. Thuần túy là ở lấy lực áp nhân ngươi thực tế kỹ xảo chiến đấu. Ngốc đến giống như heo, dại dột giống như nghiêu. Không có chút nào thiên tài, ngươi chờ đó, cõi đời này không phải chỉ một mình ngươi nhân thiên phú tốt. Cũng không phải chỉ một mình ngươi nhân có thể tu luyện ra hoang cấp lực công kích. Chúng ta bốn đại thiên tài lực công kích thì đến được hoang cấp. Mà bọn họ kỹ xảo chiến đấu, kéo ngươi cái này cái gọi là bát phương bất bại mấy cái thiên địa xa như vậy ngươi sẽ chờ bị chúng. Ta bốn đại thiên tài giống như giết heo mổ trâu như vậy giết xuống đi tam thánh cung tiên liệt môn. Ta cự thiên hùng đến, tới hạ cùng các ngươi, sư huynh sư đệ sư tỷ các sư muội, các ngươi cạnh tranh giọng, cho ta cự thiên hùng trả thù tuyết hận a, ngu xuẩn. Lão tử lại không có ý định làm thịt ngươi, ngươi hồ bậy bạ gì anh dũng hy sinh khẩu hiệu a, Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung. Nhìn như thuận miệng nói, các ngươi cái kia hắc bạch song sát đâu rồi, lực công kích có hay không đạt tới hoang cấp đê giai? Phóng dám, ba chúng ta thánh cung bảng hiệu thiên tài, thế nào mới chỉ có hoang cấp đê giai lực công kích? Bọn họ sớm đã đột phá đến tiền vô cổ nhân hoang cấp tứ giai. Hơn nữa kém một tia liền đến ngũ giai, tiểu tử, không hù dọa ngươi đi. Ha ha ha, cự hùng mặt đầy dữ tợn nói. Ngươi giết ta đi, đại gia ta từ không biết đầu hàng vì vật gì. Ngươi nếu muốn chiến thắng, trừ chém đứt ta đầu, lại vô thứ hai con đường. Ngược lại ta cự thiên hùng dù chết cũng sẽ không nhận thua. Nhất là thua ở loại người như ngươi chỉ có thể dựa vào trời phú khoe tài đê năng nhi trong tay. Vừa nghe đến đê năng nhi ba chữ kia. Luyện cấp cuồng ma nhất thời như bị người khác bóc vết sẹo như vậy. Lúc này liền chán nổi gân xanh lên. Giờ cự hán này giống như làm chày cán bột. Hướng mặt đất dùng sức đập. Không trách luyện cấp cuồng ma dữ dội như vậy tàn. Năm đó Diệp Phong thời còn học sinh. Trên căn bản chính là học sinh kém đại danh từ. Phần lớn thời gian điểm thi mấy đều tại trại tam. Thỉnh thoảng có thể bôn ba. Cũng phải về nhà nấu một cái trứng gà ăn mừng một phen. Thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ tao ngộ đến thi ra vị trí như vậy mất thể diện số điểm. Duy nhất vinh quang thành tựu chính là từ chưa ăn qua trứng vịt. Kinh thường tính bị các thầy giáo coi rẻ là sẽ cho xã hội thêm cái thúng đê năng nhi. Cũng không phải là luyện cấp cuồng ma thưởng thức một ít phi chủ lưu, cao phân năng lực thấp, quan. Điểm. Cố ý bất nhiệt ái học tập, cũng không phải luyện cấp cuồng ma chỉ số thông minh ở 75 dưới đây thấp trí năng trình độ. Dù mộc não đại học không vào kiến thức, trên thực tế đến mỗi thăng học tốt nghiệp thời khắc mấu chốt. Luyện cấp cuồng ma cũng sẽ rút ra tam 2 tháng tới bác một cái. Mỗi lần cũng có thể như kỳ tích ngồi thăng học kia ban chuyến xe cuối. Trên thực tế... Luyện cấp cuồng ma cho đến bị sét đánh đến dị thế giới trước một khắc kia. Đều vẫn là một đệ tử thân phận. Trên địa cầu luyện cấp cuồng ma. Cả đời cũng đang hâm mộ những thứ kia kỳ thi cuối có thể cầm văn bằng đeo đại hồng hoa đồng học. Này từ hắn cho tiểu đồng bọn môn kể chuyện xưa mỗi lần lấy nhân vật chính cầm đại hồng hoa coi như. Kết thúc liền có thể nhìn ra. Luyện cấp cuồng ma luôn luôn đối với cao phân thấp có thể thuyết pháp khịt mũi coi thường. Có thể cầm cao phân bản thân liền là một loại năng lượng cao chiều. Thời còn học sinh thành công ký hiệu, Nó chính là cầm cao phân, giống như làm xí nghiệp ông chủ sẽ kiếm tiền, lăn lộn giới nghệ sĩ minh tinh biết diễn trò, mở kỹ viện ông chủ sẽ kiếm khách như thế, đều là nghề bên trong cực kỳ có bản lĩnh ký hiệu chứng minh. Luyện cấp cuồng ma sở dĩ cả đời đều không có thể cầm cao phân kiếm đại hồng hoa. Nguyên nhân lớn nhất là hắn bởi vì sinh tồn vội vã, không có thời gian học tập. Mỗi lần tốt nghiệp hội thi khảo có thể xa xỉ đến rút ra tam 2 tháng tới học tập. Cơ hồ đều phải hao hết hắn tam thời gian 2 năm góp nhặt. Nhắc tới vậy cũng là tràn đầy chua cay lệ. Cho nên có bó lớn thời gian học tập các bạn học. Nhất định phải học tập thật giỏi. Ngày ngày hướng lên, cần biết cao phân năng lực thấp chẳng qua là cực kỳ cá biệt. Thấp phân năng lực thấp. Nhưng là từng tổ A rất đơn giản. Thời còn học sinh là nhân sinh học tập kiến thức thời kỳ vàng son. Người ngay cả thời còn học sinh đều không có thể phong phú chính mình suy nghĩ. Đến trong xã hội thế nào đi theo người khác cạnh tranh A. Không có thời còn học sinh kiến thức cơ sở làm nền tảng. Người đến trong xã hội đi học thực dụng kỹ năng. Cũng sẽ học được rất cố hết sức A. Đương nhiên. Tuy nói kiến thức chính là tài sản, nhưng kỳ thật thường thường kiến thức dự trữ với tài sản to lớn không liên quan. Phong phú kiến thức gần có thể bảo đảm ngươi đầy đặn tinh thần cùng không thế nào thiếu thốn vật. Liệu sinh hoạt mà chế đại nghiệp thành tựu thường thường với ngươi đầu thai kỹ thuật mật thiết liên quan. Có lẽ ngươi vận khí tốt đến có thể một đường cát tinh cao chiếu. Tỷ như... Bên kia vị kia ngày hôm qua hoa 2 nguyên trung 5 triệu đồng học. Nhưng nhân đời này, chỉ cần có thể cơm no áo ấm hưởng thụ còn sống thú vui là được. Muốn nhiều tiền như vậy làm sao vậy? Phong phú kiến thức là có thể thỏa mãn ngươi cơm no áo ấm hưởng thụ nhân sinh. Cho nên các bạn học hay lại là phải học tập thật giỏi. Ngày ngày hướng lên, luyện cấp cuồng ma cả đời cả giận nhất muộn. Chính là không có thể giống như tự sướng nhân vật chính như vậy dùng làm người ta ngoác mồm kinh. Ngạc thành tích rửa sạch tự mình ở lão sư các bạn học trong tâm khảm đê năng nhi khuất nhục. Đây là hắn yếu ớt trong tâm linh lớn nhất đau đớn một trong. Bị người bóc vết sẹo phẫn nộ, tất sẽ đưa đến tinh thần bảo tẩu. Cho nên cự thiên hùng đồng học liền phi thường bất hạnh gặp luyện cấp cuồng ma cực kỳ tàn ác ngược. Đãi, dầm dầm dầm dầm Diệp Phong một mực bực bội không lên tiếng đem cự thiên hùng làm chày cán bột bài. Đã bốn hơn 10 phút, bài đã được dưới đài chúng người xem trong lòng tập thể run run sau. Này mới một lần nữa đem cự thiên hùng giống như túm con gà con máy như thế túm ở trong tay. Dùng thiên binh để đến cổ của hắn, hướng về phía trọng tài mặt đầy tức giận nói. Bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là bản đại hiệp cắt mất đầu hắn sau ngươi tới phán định cuộc tranh tài này kết quả. Hoặc là ngươi bây giờ liền tuyên bố bản đại hiệp chiến thắng. Cho ngươi 3 giây thời gian cân nhắc một trận chiến này. Trung Châu Diệp Phong, thắng, trong lòng một mực ở tỏa khí lạnh trọng tài. Vội vàng đứng dậy hét lớn, cự thiên hùng mặc dù từ đầu đến cuối không chịu nhận thua. Nhưng bây giờ hắn đã bị luyện cấp cuồng ma đập đến thoi thóp. Mất đi phát biểu chính mình ý kiến quyền lợi, mà trọng tài nhưng có thể căn cứ sự thật kết quả. Phán định ai thắng ai thua, nếu không một khi xuất hiện tuyển thủ bị đánh ngất xỉu tỉnh không đến tình trạng. Chẳng lẽ thật đúng là muốn ép người khác cắt đầu hắn mới có thể đoán thắng. Đó cũng quá không nhân đạo. Trường sinh lôi thượng tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy não tàn quy củ. Đến đây, Diệp Phong thuận lợi thông qua trung cung trận đấu, lên cấp đến giai đoạn thứ 6 tái sự. Ao ao ao, ta đều còn chưa có chết. Hắn làm sao lại thắng ta không phục. Ta kháng nghị, cấm chế tát. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bị Diệp Phong ném ở trên đài cự thiên hùng, đột nhiên bò dậy. Thở ra mấy hớp máu đen sau, mặt đầy tức giận nói, trời ạ, người này mạng nhỏ, tỷ thì thế nào, con rán còn ương ngạnh a. Dưới đài chúng người xem tập thể hít một hơi lánh khí, bị ném thành dị hình cũng còn chưa ngỏm củ tỏi, còn có sức lực bò dậy kháng nghị, thật lòng kiên cường. Chẳng qua là hắn đầu có phải hay không là bị ném tàn, ta vẫn là lần đầu tiên nghe có người kháng nghị chính mình không có thể bị đối thủ đánh chết ngu xuẩn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.